Chương 251, chơi ta. Âm mộ bên trong, Từ Phong một đoàn người đi lên phía trước, tại phía trước có một đạo quang trụ, như là tại thương khung rủ xuống tới, Từ Phong tiến vào trong cột ánh sáng, cả người bị quang trụ thôn phệ, sau đó biến mất tại âm mộ bên trong, không gian thông đạo, Tần Yêu Nhiêu nhìn qua đạo quang trụ này nói, Tần lão sư, vậy chúng ta đi trước, Thượng Quan Trạch đối với Tần Yêu Nhiêu hô một tiếng về sau, cũng mang theo đám người tiến vào trong cột ánh sáng, nhìn xem từng cái tu hành lấy bị quang trụ thôn phệ. Tần Yêu Nhiêu thở dài một hơi, ánh mắt quay đầu, gặp Tần Phá Thiên mang theo những học viên khác đều chạy tới nơi này, mà liền tại Tần Phá Thiên bọn người đến lúc, quang trụ lại đột nhiên bắt đầu ở rung động, cái này khiến Tần Yêu Nhiêu biến sắc, sợ phát sinh ngoài ý muốn gì, thúc giục đối với Tần Phá Thiên hô, mau dẫn lấy những học viên khác tiến vào quang trụ, tại Tần Yêu Nhiêu thúc giục dưới, Tần Phá Thiên mang theo đám người chạy gấp phóng tới quang trụ, bọn hắn từng cái bị thôn phệ lấy rời đi. Âm Dương Hỏa Trì bên ngoài, viện trưởng tại huyết tế, cả người thân thể bắt đầu khô cạn, thiêu đốt ra kinh khủng phù văn, những phù văn này xen lẫn, hình thành một cái ấn ký cùng Âm Dương Học Viện nơi nào đó cộng hưởng, lập tức có một loại đại đạo trật tự lồng bị tại viện trưởng trên thân, đạo này đại đạo trật tự rất khủng bố, như là một đầu xiềng xích to lớn, hiện lên ở hư không như là một đầu cự long, trong đó tản ra tim đập nhanh khí tức, một cổ như là sóng biển một dạng đại đạo ba động lao ra, vô biên hoảng sợ, toàn bộ thiên địa âm dương tại thời khắc này đều bị quấy. Âm Dương Hỏa Trì lúc này đang rung động, đại đạo trật tự trực tiếp hạ xuống, xông về Âm Dương Hỏa Trì, mà liền tại đại đạo trật tự muốn rơi trên Âm Dương Hỏa Trì lúc, trên Âm Dương Hỏa Trì xuất hiện một cái vòng xoáy này xuất hiện, có bóng người từ trong vòng xoáy phun ra, Từ Phong, lão giả mặt hắc bào thấy rõ ràng đối phương, nao nao, người này là tiến vào âm mộ người một trong, nhìn xem đại đạo trật tự phải rơi vào, lão giả mặt hắc bào sắc mặt biến đổi lớn, cái này nếu là rơi xuống Từ Phong trực tiếp sẽ bị đại đạo trật tự đè chết, viện trưởng dừng tay, lão giả mặt hắc bào hô, huyết tế viện trưởng lúc này cưỡng ép thu liễm động tác, ánh mắt của hắn nhìn về phía Âm Dương Hỏa Trì bên trong, gặp Âm Dương Hỏa Trì bên trong tại Từ Phong sau khi xuất hiện, lại có những người khác từ trong đó đi tới, viện trưởng nao nao, không có minh bạch đây là có chuyện gì, chính mình huyết tế mới tiến hành đến một nửa, làm sao Âm Dương Hỏa Trì liền mở ra, không phải ta nguyên nhân, là chính bọn hắn tìm được đường ra, viện trưởng rất nhanh kịp phản ứng, các ngươi đang làm gì, Từ Phong bọn người đứng ở trong Âm Dương Hỏa Trì, nhìn xem đỉnh đầu cái kia khủng bố đến vô biên cự long trật tự, bọn hắn tê cả da đầu, Từ Phong, chuyện gì xảy ra, chính các ngươi tìm tới đường ra, lão giả mặt hắc bào hỏi, Từ Phong phản xạ có điều kiện tự đắc gật gật đầu, Từ Phong gật đầu lại làm cho một đám người sợ run, sau đó nghĩ đến cái gì, người áo bào trắng đối với viện trưởng hô lớn, viện trưởng, nhanh đình chỉ huyết tế, tất cả mọi người thần sắc cực kỳ khó coi, bọn hắn đã tìm được đường, thế nhưng là viện trưởng cũng đã tiến hành huyết tế. Huyết tế qua đi viện trưởng hẳn phải chết không nghi ngờ a, viện trưởng đây là chết vô ích, viện trưởng đồng dạng đau khổ, ai sẽ nghĩ đến sẽ là kết quả như vậy, sớm biết liền tiếp tục chờ đi xuống, hắn cưỡng ép vận dụng lực lượng của mình, lấy tự thân chi đạo hóa thành trảm đạo, sinh sinh chặt đứt tự thân huyết tế chi pháp, một chém này mà xuống, huyết tế chi đạo chặt đứt, ấn ký cùng nó liên hệ tách ra, có thế tự thân cũng nhận phản vệ, trong miệng phun máu, cả người thân thể vỡ ra vết nứt, ngay cả pháp thân đều muốn băng liệt. Hắn đụng phải trọng thương khó tưởng tượng nổi, cả người trực tiếp đã hôn mê, viện trưởng, những người khác thấy thế, đều vận dụng bí pháp, lực lượng thẩm thấu đến viện trưởng thể nội, chữa thương cho hắn, đồng thời lấy ra một chút trân quý đang dược đút cho đối phương, phốc phốc, lại là một nguồn máu phun ra ngoài, viện trưởng lúc này mới chậm rãi mở to mắt, chỉ bất quá thân thể đã khô cạn suốt một vòng, viện trưởng, thế nào, lão giả mặt hắc bào lo lắng hỏi, viện trưởng thần sắc suy yếu, bảo vệ một cái mạng, đại hạnh trong bất hạnh. Một câu nói kia tặng cho tất cả mọi người trầm mặc, huyết tế chi pháp đã thi triển, viện trưởng có thế bảo trụ mệnh đã là khó có thể tưởng tượng, là hắn thực lực bản thân siêu phàm, lúc này mới có thể cưỡng ép ngăn cản, nhưng chắc hẳn nó gặp trọng thương khó có thể tưởng tượng. Quả nhiên nghe được viện trưởng nói ra, về sau con đường của ta là triệt để gãy mất, muốn khôi phục lại ngày xưa cũng khó khăn. Rất nhiều người trầm mặc, đối với bọn hắn tới nói, bị chặn đường tiến lên đây là cỡ nào tuyệt vọng sự tình. Viện trưởng, lão giả mặt bạch bào buồn hô, viện trưởng lắc lắc đầu nói, có thế bảo trụ mệnh liền vô cùng tốt, vốn cho là lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói đến đây, viện trưởng nhìn về phía Từ Phong bọn người, lúc này ở trong Âm Dương Hỏa Trì, vẫn như cũ không ngừng có người đi ra. Chuyện gì xảy ra, các ngươi có thế tại âm mộ bên trong tìm tới đường ra, viện trưởng cường tự treo lên mấy phần tinh thần hỏi đến Từ Phong. Từ Phong chưa bao giờ thấy qua Âm Dương Học Viện viện trưởng, nhưng nhìn xem trong sân hình ảnh hắn cũng sáng tỏ nó thân phận, nội tâm của hắn chấn động không thôi. Âm Dương Học Viện viện trưởng A. Đây là tiếng tăm lừng lẫy cường giả, đứng tại đỉnh phong một nhóm nhỏ người. Bọn hắn không nghĩ tới chính mình tiến vào âm mộ thế mà kinh động đến nhân vật như vậy. Bình thường nhân vật như vậy đều là thần long gặp đuôi không thấy đầu. Từ Phong lại kiêu ngạo, Tại dạng này mặt người trước đều cung cung kính kính, hắn cẩn thận từng ly từng tí giảng tố lấy ở trong đó phát sinh một màn. Tần Yêu Nhiêu nha đầu này hay là có cái nhìn đại cục, gánh vác nàng thân là học viện sư trưởng trách nhiệm. Lão giả mặt hắc bào nghe xong cảm thán một câu nói, những năm này chúng ta ngược lại là chèn ép nàng quá độc ác. Lão giả mặt bạch bào gật gật đầu, nhìn nói với Từ Phong, Diệp Vũ là ai? Hắn thế mà có thể cùng Tần Yêu Nhiêu cùng một chỗ dẫn đầu các ngươi đi qua nơi đây, nghe ngươi ý tứ xuất lực thậm chí so với Tần Yêu Nhiêu còn nhiều. Ta cũng không biết người kia là ai, lần này tân sinh, mới vừa vào địa bản mà thôi. Từ Phong nói ra, thực lực cũng mới thánh thai cảnh, thế nhưng là hắn ngăn trở cổ đế lạc ấn 10 chiêu. Biết là cái nào đại giáo hoặc là cái nào thế gia đệ tử sao? Từ Phong lắc lắc đầu nói, hắn cũng không có nói, hắn đi ra sao? Viện trưởng hỏi, sợ xảy ra bất trắc, Tần lão sư cùng hắn ở phía sau áp trận. Từ Phong nói ra, mấy người gật gật đầu, xem như nhớ kỹ cái tên này, chờ đi ra, đến lúc đó gặp lại gặp. Một câu nói kia để Từ Phong cực kỳ hâm mộ, phải biết những người này nắm giữ lấy Âm Dương học viện tài nguyên vô số, có thể làm cho bọn hắn xem trọng nói, tùy tiện cho một chút tài nguyên cũng đều có thể khiến người ta bay lên. Lúc này Diệp Vũ cùng Tần Yêu Nhiêu tại âm mộ bên trong, cũng không biết là đã đến giờ duyên cớ hay là nguyên nhân khác, quan trụ càng ngày càng bất ổn, theo từng cái người tu hành tiến vào bên trong, quan trụ rung rẩy càng ngày càng rời đi. Tần Phá Thiên là cuối cùng tiến vào, tại hắn sau khi tiến vào, Diệp Vũ cùng Tần Yêu Nhiêu cũng nghĩ tiến vào trong cột ánh sáng, nhưng bọn hắn còn chưa đi đến quan trụ, toàn bộ quan trụ liền trực tiếp băng liệt. Diệp Vũ cùng Tần Yêu Nhiêu nhìn xem một màn này hai mặt cùng nhau dòm, mẹ nó, sẽ không như vậy chơi ta đi, Diệp Vũ chửi ầm lên. 123 truyện.com